Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bán đấu giá tiến hành lúc. Giờ khắc này, bên trong phòng họp đã ngồi 20 mấy người, có điều trừ phi là ngồi cùng một chỗ người quen, đại gia bình thường đều không giao lưu, tên thô lỗ ở cửa liền cùng mọi người tố cáo từ. Ba người liền cùng đi vào. Lúc này liền không ít người đối với bọn họ được rồi, chú ý lễ. Trình Khải Hằng cùng mấy cái người quen biết gật đầu kỳ ý. Liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ, tìm cái tầm mắt còn có thể, nhưng lại không quá bắt mắt vị trí ngồi xuống. Trình Khải Hằng đầu tiên là cho Mạnh Tử Đào phổ cập một hồi buổi đấu giá quy trình. Bởi những thứ kia trước đó mọi người đều chưa từng thấy. Vì lẽ đó thì có một cái lên đài giám bảo phân đoạn. Này lên đài giám bảo ngươi đến có tương ứng thực lực. Không phải vậy đồ vật thì sẽ không cho ngươi xem. Hơn nữa, giám bảo thời gian cũng chỉ có 1 phút. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. 1 phút có thể nhìn cái gì a? Trình Khải Hằng cười nói. Khà khà, không nói xem lâu quá lãng phí thời gian. Những thứ kia có thể so với giá thị trường tiện nghi. Nếu như mỗi người đều có đầy đủ thời gian. Vậy ông chủ còn kiếm lời tiền gì a? Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ ý tứ trong đó. Đơn giản là trong đó còn chen lẫn một ít hàng nhái. Này cũng bình thường, thương nhân mà, làm ăn làm sao có khả năng gặp muốn lỗ vốn. Hơn nữa còn bỏ ra nhiều tiền như vậy cùng tinh lực. Chung quy phải nhiều kiếm lời một ít. Hơn nữa chỉ cần không phải quá phận quá đáng. Nói vậy mọi người đều sẽ không tính toán. Dám bảo cái này quy trình sau khi chính là bán đấu giá. Quá trình này đương nhiên là người trả giá cao được. Hơn nữa thành giao sau khi nhất định phải lập tức liền giao tiền. Giới thiệu buổi đấu giá quy trình, Trình Khải Hằng liền đem người hắn quen biết cho Mạnh Tử Đào giới thiệu một chút. Điều này cũng đang cùng Mạnh Tử Đào tâm ý. Dù sao hắn muốn mở rộng giao thiệp, chung quy phải trước tiên đem người cho nhận thức mới được. Trình Khải Hằng ở cho Mạnh Tử Đào giới thiệu thời điểm, lại lục tục đi vào 5, 6 người, để Mạnh Tử Đào có chút khó chịu chính là, Tiết Văn Quang lại cũng tới. Lúc này hắn là bồi tiếp mặt khác một vị tai to mặt lớn người trung niên đồng thời tới được. Trung niên nhân này lại như nhà giàu mới nổi như thế. Lại phần lớn trên ngón tay đều mang nhẫn. Trên cổ cái kia dây chuyền vàng càng có đầu ngón tay thô to như vậy. Hắn cũng không sợ khó chịu. Hơn nữa trung niên nhân này một tay còn ôm một vị xinh đẹp nữ tử. Phía sau còn theo một vị hộ vệ áo đen. Dáng dấp kia, quả thực cùng thập kỷ 90 Hồng Kông trong phim ảnh cường hào hình tượng một cái dáng dấp. Mạnh Tử Đào đều cảm thấy người này có phải là loại này điện ảnh xem hơn nhiều. Cái tên này đến cùng là ai vậy? Vương Mộng Hàm nhẹ giọng hỏi. Chu Đại Xương, Trình Khải Hằng trả lời. Vương Mộng Hàm có chút trợn mắt ngoác mồm hỏi. Cái gì? Trong thực tế còn có người lên danh tự này. Hắn cha mẹ có phải là cùng hắn có cựu oán a? Thật giống là ra ra hắn cho hắn lên đi. Trình Khải Hằng cười nói. Các ngươi đừng xem tên hắn lên không ra sao. Phương pháp cũng quá lộ liễu. Nhưng người này nhưng không thường khôn khéo. Làm lên chuyện làm ăn đến rất có một bộ. Hay là cái này kêu là làm không thể nhìn mặt mà bắt hình. Rong, nước biển không thể dùng đấu mà đong đi. Nói, Mạnh Tử Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện Tiết Văn Quang cũng ở nhìn hắn. Trả lại hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Tiết Văn Quang là có ý gì? Chẳng lẽ là pho tượng sự tình sự phát ra? Nếu là như vậy, vậy hắn có thể chiếm được làm tốt phòng bị chuẩn bị. Có điều, suy nghĩ thêm, hắn cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Nếu như Lư Trường Đại biết được pho tượng thật giả, hắn gặp xui xẻo, Tiết Văn Quang làm trưởng mắt sư phụ, càng sẽ không thật đi nơi nào. Cái kia Tiết Văn Quang nhất định sẽ đem hắn hận thấu xương. Làm sao lấy hiện tại loại thái độ này đến đối với hắn? Quên đi, việc này suy nghĩ nhiều vô ích. Đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Thời gian tới gần sáng sớm 10 giờ, liền thấy người bán đấu giá từ đài chủ tịch bên cạnh cửa hông đi ra. ở hắn ra hiệu dưới, người phục vụ chuẩn bị đem đại cửa đóng lại. Vào lúc này, lại có hai người hấp tấp chạy vào. Để Mạnh Tử Đào bọn họ hơi kinh ngạc chính là, trong đó một vị không phải người khác, chính là Trương Cảnh Cường. Trương Cảnh Cường nhìn thấy Mạnh Tử Đào mấy người cũng là vui vẻ, vội vã mang theo bên cạnh hắn như là vệ sĩ như thế nam tử. Đi tới bên cạnh bọn họ chỗ ngồi ngồi xuống, nhỏ giọng địa chào hỏi. Trình Khải Hằng có chút ngạc nhiên hỏi, Trương Thúc, người không phải đối với nơi như thế này không quá cảm thấy hứng thú mà. Làm sao ngày hôm nay sẽ tới? Trương Cảnh Cường nói rằng, này không phải nghe nói lần này then chốt vở kịch lớn là một cái Càn Long thời kỳ cảnh Thái Lam. Đỉnh sao, ta cảm thấy hứng thú. Liền đến, nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một hồi. Khi hắn nhìn thấy Chu Đại Xương thời điểm, lông mày chính là vừa nhíu. Nói rằng, Chu Đại Xương cái tên này làm sao cũng sẽ tới. Làm sao, Trương Thúc ngươi cùng Chu Đại Xương không hợp nhau? Trình Khải Hằng tò mò hỏi. Trương Cảnh Cường nói rằng, ta cùng hắn là một cái ngành nghề. Quãng thời gian trước công ty của chúng ta còn đồng thời lại còn quá tiêu. Có điều cái tên này thủ đoạn quá bẩn, bị hắn cướp đi. Tuy rằng Trương Cảnh Cường nói hời hợt, nhưng ba người vẫn là nghe ra Trương Cảnh Cường đối với Chu Đại Xương sự phẫn nộ. Đến cùng là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ mà. Đại gia nói rồi vài câu, trên đài người bán đấu giá liền mở miệng nói lên, có thể tới nơi này bằng hữu, mong rằng đối với buổi đấu giá quy trình hẳn là sẽ không xa lạ. Cái kia chuyện phiếm ta cũng sẽ không nhiều lời. Chúng ta thẳng vào chủ đề. Cho mời cái thứ nhất món đồ đấu giá. Chấm ngoặc kép, người bán đấu giá nói chuyện trong lúc, thì có một vị người phục vụ đem món đồ đấu giá ôm vào trên đài chủ tịch trên một cái bàn. Nhưng là một con chày gỗ bình. Thanh Khang Hy Thanh Hoa nhân vật cố sự đồ chày gỗ bình. Người bán đấu giá mở miệng giới thiệu. Chày gỗ bình vì là Khang Hy đúng mốt sang khí hình. Nhân giống như trước đây giặt quần áo dùng chày gỗ mà được gọi tên. Này bình thai bạch chất kiên. Tương bạch dứu đĩa. Thanh hoa hội sức. Gáy sức mấy can thúy trúc. Khí thân thông cảnh thanh hoa hội quách tử nghi trúc thọ đồ. Này bình hình chế cao to. Thanh hoa màu tóc đậm nhạt đều nghi. Hội họa nhãn nhụy sinh động. Phân nước thông thạo. Hình ảnh giàu có rất mạnh lập thể cảm. Nhân xương thúy lam nhạt, xanh tươi vẻ đẹp, hiện ra Khang Hy Thanh Hoa phân ngũ sắc chi mị lực. Chấm ngoặc kép, người bán đấu giá nói rất tỉ mỉ, đem chiếc lọ đặc thù đều nói ra. Có điều dưới đài rất nhiều người đều không chút biến sắc. Lo lắng người cạnh tranh dựa vào nét mặt của chính mình bên trong nhìn ra lợi dụng. Thanh Khang Hy Thanh Hoa nhân vật cố sự đồ chày gỗ bình. Giá khởi đầu 5 vạn. Xin mời chư vị lên đài giám định. Nói như vậy, buổi đấu giá đệ một món đồ lựa chọn là một chuyện rất trọng yếu. Không thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Nếu như món đồ đấu giá giá trị cao, tuy rằng có thể tăng cao buổi đấu giá bầu không khí, nhưng đợi được món đồ đấu giá thành giao, nhất định sẽ ảnh hưởng mặt sau món đồ đấu giá giá sau cùng cách. Mà nếu như giá tiền của món đồ đấu giá thấp, thì lại không được tăng lên bán đấu giá bầu không khí tác dụng. Càng có thể gặp lưu sau. Vậy thì lúng túng. Bởi vậy, bình thường buổi đấu giá đều sẽ chọn một cái giá cả không phải quá cao đại biểu tính tác phẩm. Lại như trước mắt này con Thanh Khang Hy Thanh Hoa nhân vật cố sự đồ chày gỗ bình. Không chỉ là hiện tại đứng đầu. Thanh ba đời đồ sứ. Hơn nữa bề ngoài hoàn chỉnh. Thăng trị tiềm lực to lớn. Khẳng định không có lưu đập khả năng. Đi, cái thứ nhất món đồ đấu giá ai cũng có thể đi giám bảo. Chúng ta cũng đi tập hợp dưới náo nhiệt. Trình Khải Hằng để Trương Cảnh Cường vệ sĩ nhìn hắn tiền. Vali, tiếp theo liền mang theo đại gia hướng đi đài chủ tịch. Bởi thời gian hạn chế, rất nhanh sẽ đến phiên Mạnh Tử Đào. Hắn liền đem chày gỗ bình cầm vào tay. Chày gỗ bình khí thân miêu tả chính là đường đại phần dương vương Quách Tử Nghi trúc thọ tình cảnh. Quách có thất tử, tám tế tại triều làm quan. Trong đó một con trai là đương triều phò mã. Mỗi khi gặp ngày mừng thọ, thất tử tám tế đều mang theo tử đến đây chúc thọ. Có thể nói quan địa vị cao hiện ra, con cháu đầy đàn, phú quý trường thọ, này đồ lại bị ca tụng vì là đại phú quý cũng thọ thi. Chỉ là nhìn nhân vật này họa sĩ, Mạnh Tử Đào cũng biết này rất khả năng là một cái đại khai môn thứ tốt. Lại dùng dị năng giám định một hồi. Quả thế, đi tới chỗ ngồi, Trương Cảnh Cường liền nhẹ giọng hỏi. Đồ vật thế nào? Đại khai môn, Trình Khải Hằng lời ít mà ý nhiều. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Ngụ ý không sai, Trương Cảnh Cường nghe xong lời của hai người. Cũng có chút ý động, thoáng suy nghĩ một chút, liền làm quyết định, rất nhanh. Trên đài chủ tịch cũng chỉ còn sót lại người bán đấu giá. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Nói rằng, Thanh Khang Hy Thanh Hoa nhân vật cố sự đồ chày gỗ bình. Giá khởi đầu 5 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Bình thường mọi người đều biết. Giống như vậy buổi đấu giá cái thứ nhất món đồ đấu giá. Không có khả năng lắm là hàng nhái. Hơn nữa giá khởi đầu lại không mắc. Làm cho rất nhiều người đều tham dự trong đó. 8 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 16 vạn. Rất nhanh, giá cả liền đến 32 vạn. Lấy thị trường đồ cổ trên giá cả tới nói. 32 vạn tương đương với lượm cái tiểu lậu. Nhưng ở loại này buổi đấu giá trên. Cái giá này liền bất tiện nghi. Ra giá người cũng ít đi không ít. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường bắt đầu ra giá 35 vạn. Vừa nhìn thấy Trương Cảnh Cường ra giới, ngồi ở một bên khác Chu Đại Sương liền cười hì hì. 38 vạn, 40 vạn, Trương Cảnh Cường nhàn nhạt nhìn Chu Đại Sương một chút. 41 vạn, Chu Đại Sương cho Trương Cảnh Cường một cái khiêu khích ánh mắt. Trương Cảnh Cường cười ha ha, đột nhiên không theo. Vào lúc này, những người khác cũng sẽ không tiếp tục tăng giá. Giá cả liền định ở đây. Chu Đại Sương thu hồi nụ cười, quay đầu lại hỏi Tiết Văn Quang vài câu, liền lạnh rên một tiếng, để vệ sĩ đi đem chiếc lọ cầm về. Trương Cảnh Cường cười hì hì, 41 vạn tuy rằng không tính là quý, nhưng giá thị trường cũng gần như những này. Bởi vậy, ở đây thì có chút quý giá. Huống hồ, một người cũng chỉ có thể mang nhiều tiền như vậy. Chu Đại Sương phía trước xài càng nhiều. Mặt sau trọng yếu đồ vật liền càng không mua được. Trên đài rất nhanh đổi một khối ngọc bích. Người bán đấu giá đơn giản giới thiệu một chút. Là khối thời Hán ngọc bích. Lúc này, Mạnh Tử Đào mấy người cũng lên một lượt đài giám bảo. Chỉ thấy, chất ngọc vì là thanh ngọc. Đại bộ phận có thổ thấm. Toàn thể lấy cốc văn làm như hoa văn. Khắc công nhãn nhụy tinh xảo. Hình chế tao nhã. Bao tương tự nhiên cổ điển. Bên trong khổng cùng vòng ngoài tỷ lệ hợp. Bởi thời gian quan hệ, Mạnh Tử Đào cũng không có nhìn kỹ. Nhìn một chút mấy cái đặc thù sau khi liền sử dụng dị năng. Kết quả nhưng làm hắn tương đương kinh ngạc. Khối ngọc này bích lại là kiện hàng nhái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.